Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, phần 316, phía trước ngõ nhỏ, gói thuốc lá chạy ra, hướng về phía Lưu Tiểu Quyết xe phất tay hô to. Lưu Tiểu Quyết ân vị ở ghế điều khiển phụ thượng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, liền thấy gói thuốc lá đuổi theo xe thân ảnh. Nàng chạy vội, té ngã ở trên mặt đất. Một người nam nhân đầy mặt đều là quan tâm tiến lên, đem gói thuốc lá ôm lên. Lưu Tiểu Quyết không để ở trong lòng, hoặc là đặt ở trong lòng, chính là hiện tại hắn muốn đi làm chính là đại sự. Sự tình quan rất nhiều thủy hệ dị năng giả, trong cơ thể năng lượng sắp khô kiệt, đại sự. Cố không được một cái khóc sướt mướt gói thuốc lá, liền ở Lưu Tiểu Quyết đi rồi một hai cái giờ. Ngày dần dần tây nghiêng, nhưng thái dương nhiệt độ lại là vẫn luôn không có lui bước. Thậm chí tại hạ buổi trưa phân, này nhiệt độ trải qua một ngày tích lũy, đã tới một ngày cường thịnh thời kỳ. Bình Yên mang theo Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà, cả ngày cũng chưa ra cửa. Các nàng ban ngày ở Bổ Miên, chuẩn bị buổi tối rời giường đi trong rừng nhìn xem monster quá đến trong chốc lát. Tiểu Bạc Hà cùng Oa Oa đều rời giường. Tiểu Bạc Hà đang ở cấp Oa Oa chải đầu, tiếng đập cửa vang lên. Oa Oa ăn mặc trường săn sóc, đi chân trần đạp lên trơn bóng trên sàn nhà, nhớ mũi chân mở ra cửa phòng. Trên ban công Bình Yên vừa quay đầu lại, liền thấy ngoài cửa đứng gói thuốc lá, cùng Thiên Viêm Sơn lãnh đạo, cùng với Thiên Viêm Sơn thủ lĩnh, còn có một cái biểu tình tương đối kích động, đầy mặt đều là nước mắt 40-50 tuổi lão phụ nhân. Làm sao vậy? Nhìn thấy gói thuốc lá, Bình Yên mày liền nhíu lại, tổng cảm thấy nữ nhân này xuất hiện, liền đại biểu cho một loại phiền toái. Trả lời Bình Yên, lại không phải gói thuốc lá, hoặc là Thiên Viêm Sơn thủ lĩnh cùng lãnh đạo, mà là cái kia 40-50 tuổi bộ dáng lão phụ nhân. Nàng trực tiếp đi vào nhà ở, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trơn bóng trên sàn nhà, hướng Bình Yên khóc lóc cầu xin nói: "Bình Yên, Bình Yên, cầu xin ngài đem cái này yêu tinh đuổi đi đi. Con ta liền phải bị nàng hại chết. Ngô Thu Nguyệt, ngươi thiếu ngập máu phun người, đứng ở ngoài cửa gói thuốc lá, trên mặt một mảnh tức giận, dương giọng liền mắng: ngươi có phải hay không có bệnh à? Ta chiêu ngươi chọc ngươi, ngươi nhi tử đã chết sao? Hắn êm đẹp ân vị ở nhà, giọng nói còn không có lạc, đứng ở gói thuốc lá sau lưng Thiên Viêm Sơn thủ lĩnh, liền vẻ mặt phẫn nộ đem gói thuốc lá một phen đẩy mạnh cửa phòng, cũng đối Bình Yên cũng là cầu đạo: Bình Yên, nhà của chúng ta đã bị nữ nhân này trộn lẫn đến sắp nhà cửa không yên, ta nhị đệ cùng ta nhi tử hiện giờ là các loại không đối phó, nữ nhân này quá vô sỉ, ngài có thể đem nữ nhân này thu hồi đi sao? Đúng vậy, nữ nhân này không riêng quang câu dẫn ta nhi tử cùng tiểu thúc, còn cùng trong căn cứ rất nhiều cao giai dị năng giả không thanh bạch, so với xe buýt còn nếu không như. Bình Yên, nữ nhân này vô sỉ trình độ đã làm người một lần lại một lần đổi mới tam quan, chúng ta là nhẫn không dưới nàng. Tiếp theo, chính là Ngô Thu Nguyệt, cái kia quỳ trên mặt đất nữ nhân, đại khái chính là Thiên Viêm Sơn thủ lĩnh lão bà, đứng lên chỉ vào gói thuốc lá một đốn đau mắng, mắng đến Bình Yên nạo nhân nhi đều đau. 1118 chương không cần phải xem bất luận kẻ nào mặt mũi, một bên Oa Oa mở to hai mắt nhìn, có chút giật mình nhìn Ngô Thu Nguyệt. Phảng phất ở kinh ngạc cái này Ngô Thu Nguyệt trong đầu từ ngữ lượng. Quả thực giáo tiểu hài nhi xem thế là đủ rồi. Được rồi, Đừng mắng, Bình Yên nhìn liếc mắt một cái, oa oa. Lại đôi vẻ mặt phẫn nộ. Rõ ràng không biết chính mình làm sai cái gì. Lại chọc Ngô Thu Nguyệt gì đó gói thuốc lá nói. Ta như thế nào cảm thấy ngươi chỉnh ra những việc này tới. Ta một chút đều không cảm thấy kinh ngạc đâu. Không đợi gói thuốc lá nói chuyện, Bình Yên đối Ngô Thu Nguyệt nói. Ngươi làm ta này một chốc, cũng vô pháp dàn xếp nàng. Tùy tiện các ngươi làm thế nào chứ. Như vậy nữ nhân, không cần phải xem bất luận kẻ nào mặt mũi lễ ngộ. Nghe xong nửa ngày, Bình Yên mới nghe ra tới Thiên Viêm Sơn thủ lĩnh phu thê ý tứ. Chính là cảm thấy gói thuốc lá cái này yêu tinh hại người. Ở Thiên Viêm Sơn các loại cao điệu làm bộ làm tịch. Nhưng là ngại với Bách Hoa Thành cùng Lưu Tiểu Quyết mặt mũi. Ngô Thu Nguyệt cũng chỉ có thể chịu đựng nữ nhân này. Mà lần này, Ngô Thu Nguyệt là thật sự nhịn không nổi nữa. Thừa dịp Bình Yên đến Thiên Viêm Sơn tới, đốc xúc nàng lão công, nhéo gói thuốc lá liền tới đây cáo trạng. Bình Yên lại không đem gói thuốc lá cái này hồ ly tinh thu hồi đi. Nhà nàng liền phải bị gói thuốc lá chơi băng. Bình Yên tự nhiên không có khả năng đem như vậy cái nữ nhân lại lộng hồi Bách Hoa Thành. Nhưng cũng thấy Ngô Thu Nguyệt một nhà thực sự bị gói thuốc lá lăn lộn đến quá sức. Lại cứ gói thuốc lá còn ỉ vào Bách Hoa Thành cùng Lưu Tiểu Quyết cái này đại hậu trường. Làm Ngô Thu Nguyệt đánh không được mắng không được. Gặp mặt còn phải khách khách khí khí. Vì thế Bình Yên cũng thả lời nói ra tới. Tùy tiện Ngô Thu Nguyệt như thế nào đối đãi gói thuốc lá. Không cần cấp Bách Hoa Thành mặt mũi, đến nỗi Lưu Tiểu Quyết nơi đó muốn hay không nể tình. Chính mình châm trước đi xé kia gói thuốc lá đi. Cứ như vậy, Thiên Viêm Sơn thủ lĩnh, cùng hắn thủ lĩnh phu nhân Ngô Thu Nguyệt, cùng với lại đây xem náo nhiệt Thiên Viêm Sơn lãnh đạo, bị Bình Yên đuổi rồi trở về, ở đi ra đại lâu đại môn khi. Gói thuốc lá đi theo Ngô Thu Nguyệt mặt sau đi. Đột nhiên, mắt thấy đoàn người muốn đi ra đại môn thời điểm, Ngô Thu Nguyệt xoay người liền quăng gói thuốc lá một cái tát. Gói thuốc lá mở to hai mắt nhìn Ngô Thu Nguyệt, không dám tin tưởng nói: "Ngươi dám đánh ta?" "Không sai, ta liền đánh ngươi." Ngô Thu Nguyệt cười, có chút đắc ý, có chút hả giận. Ngươi có hay không nghe được vừa rồi Bình Yên nói cái gì? Không cần cấp Bách Hoa Thành mặt mũi, kia gói thuốc lá, ngươi liền tính cái rắm. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi về sau ly nhà của chúng ta xa một chút nhi. Đừng lại đến tìm ta nhi tử, còn có nhà ta tiểu thúc, ngươi cũng ít đi thông đồng. Bằng không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Ngươi dựa vào cái gì? Cái này gói thuốc lá thực sự khí chứ. Từ ngày hôm qua không chờ tới Lưu Tiểu Quyết bắt đầu, nàng liền cảm thấy chính mình vận khí càng ngày càng không thuận. Êm đẹp bị Ngô Thu Nguyệt nắm tới, làm cho Bình Yên mặt mắng một đốn không nói, còn ăn một cái tát. Này ở trước kia Thiên Viêm Sơn người là tuyệt đối không dám mà ni. Dựa vào cái gì? Bằng ngươi lúc trước hậu trường, hiện tại mặc kệ ngươi. Rác rưởi. Cái này Ngô Thu Nguyệt miệng cũng độc, chỉ vào gói thuốc lá cái mũi liền phun. Giống ngươi người như vậy, nên ở mặt thế nhiều bị mắng một mắng, làm cho ngươi kia chứa đầy sao sao sao đầu trở nên thông minh một ít. Rác rưởi. Ta nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, này còn chỉ là cái bắt đầu. Ác giả ác báo, lại làm đi xuống, ngươi kết cục liền cùng các ngươi Bắc Sơn căn cứ giống nhau. Sớm hay muộn chơi xong. Nói xong, Ngô Thu Nguyệt liền lôi kéo nhà mình lão công đi rồi. Đem gói thuốc lá một người ném ở cao lầu, lầu một trong đại sảnh. che lại nửa chừng bị phiến sưng gương mặt, đầy mặt đều là khuất nhục nước mắt. 1119 chương tạp vụ người Bắc Sơn căn cứ. Bắc Sơn căn cứ hủy diệt, gói thuốc lá tràn ngập thống khổ nhắm mắt lại. Nàng không muốn tin tưởng đây là chân thật, bởi vì ở nàng cảm nhận chung, tổng cảm thấy vô luận ở chỗ này, sinh hoạt điều kiện có bao nhiêu kém, Bắc Sơn căn cứ người, còn có nàng phụ thân, tổng hội tìm được nàng, đem nàng cứu vớt đi ra ngoài. Rất đơn giản, bởi vì theo Lưu Tiểu Quyết ở Bách Hoa Thành địa vị càng ngày càng củng cố, Bắc Sơn căn cứ yêu cầu nàng, chỉ có nàng mới có thể kiên chế trụ Lưu Tiểu Quyết. Giáo Lưu Tiểu Quyết ngoan ngoãn nghe lời, chính là Bắc Sơn căn cứ hủy diệt, kia nàng phụ thân đâu? Nàng phụ thân sinh hoặc là chết, tổng không thể một chút âm tín đều vô. Gói thuốc lá nhanh chóng ở trong đầu lọc mấy chương nam nhân mặt này, đó đều là nàng ở Thiên Viêm Sơn thông qua thân thể giao dịch tân phát triển chỗ mấy cái nhãn tuyến, trong đó địa vị tối cao chính là thủ lĩnh nhị đệ, còn có thủ lĩnh nhi tử. Kỳ thật gói thuốc lá cũng không nghĩ dùng một lần bồi nhiều như vậy nam nhân ngủ, chỉ là nàng một nữ nhân ở Thiên Viêm Sơn trong căn cứ vô quyền vô thế. Tuy rằng Thiên Viêm Sơn người đều rất chiếu cố nàng, tinh hạch cùng vật tư phương diện cũng không thiếu thiếu, nhưng là nàng muốn cùng Bắc Sơn căn cứ liên hệ, muốn biết Bắc Sơn căn cứ tin tức, cũng chỉ có thể nhiều phát triển một ít người cung nàng sử dụng. Nữ nhân phát triển thế lực, kỳ thật tốt nhất dùng chính là thân thể của mình. Gói thuốc lá nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là từ bỏ đêm nay thượng triệu hoán cái nào nam nhân tới nhà nàng qua đêm tâm tư. Nàng tưởng ân phận chút, Lưu Tiểu Quyết biết nàng ở Thiên Viêm Sơn, tùy thời tùy chỗ đều sẽ tới tìm hắn. Nàng không nghĩ phá hư chính mình ở Lưu Tiểu Quyết cảm nhận trung thuần khiết tốt đẹp hình tượng. Nhịn một chút, gió êm sóng lặng a, lại xem này đống cao lầu, tất cả đều ân bài bình yên mang lại đây thủy hệ dị năng giả cùng lực lượng dị năng giả cư trú. Thời gian này điểm, lầu một trong đại sảnh sớm đã tụ tập không ít người, bọn họ đang ở biên chế đội ngũ, tính toán lên xe tiến vào cánh rừng đi tiếp nhận trong rừng người, thuận tiện đem chiến luyện còn phải thay thế. Cổng lớn lại là mấy chiếc xe dừng lại, Lạc Phi Phàm từ trong xe vội vã nhảy xuống, phía sau mang theo một đám chuyên gia. Hắn nghe xong bình yên trở lại Bách Hoa Thành tin tức, nam diện rừng cây tình huống so bình yên chính mình tưởng tượng đều còn muốn nghiêm trọng, cho nên ở ban ngày thời điểm liền chui vào trong xe, mang theo một đám chế tạo không người cơ chuyên gia đặc biệt từ Bách Hoa Thành đuổi tới Thiên Viêm Sơn tới. Đại gia bước đi vội vàng, Lạc Phi Phàm chỉ là nhìn lướt qua đứng ở trong đại sảnh khóc gói thuốc lá, nhíu mày đối bên trong đất vài người nói, đem tạp vụ người thanh đi ra ngoài, bọn họ muốn trưng dụng đại sảnh thương lượng dập tắt lửa đại sự. Chỉ chờ Lạc Phi Phàm nói âm rơi xuống, mấy cái lực lượng dị năng giả tiến lên liền tới chảo gói thuốc lá. Này gói thuốc lá nếu đã vào này đống cao lầu, kia mặc kệ nàng phóng mới đã chịu cái gì vũ nhục, chết sống đều phải chờ đến Lưu Tiểu Quyết. Nàng tưởng chờ Lưu Tiểu Quyết trở về lúc sau, đem nàng sở tao ngộ hết thảy đều nói cho Lưu Tiểu Quyết, làm Lưu Tiểu Quyết thế nàng giết Ngô Thu Nguyệt, sau đó mang nàng hồi Bắc Sơn căn cứ nhìn xem, chứng thực một chút Bắc Sơn căn cứ hay không thật sự hủy diệt đồn đãi. Cho nên thấy mấy cái lực lượng dị năng giả đi lên chảo nàng, gói thuốc lá chạy nhanh chạy đi tới, trong miệng còn ở thét to, đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta, Ta muốn ở chỗ này chờ Tiểu Quyết trở về. Tiểu Quyết, Tiểu Quyết, nhanh lên nhi tới cứu ta ạ. Bọn họ hiếu thắng bảo ta. Lời này vừa ra, vừa vặn tốt, thật là quá xảo. Lưu Tiểu Quyết cấp trong rừng đưa xong rồi tinh hạch trở về. Hắn liền đứng ở Lạc Phi Phàm đoàn người phía sau, ngơ ngác, còn không có phản ứng lại đây. 1120 chương làm chính sự quan trọng gói thuốc lá lại là thấy được Lưu Tiểu Quyết. Vội vàng giống như thấy cứu tinh một bên, hướng tới Lưu Tiểu Quyết chạy như bay đi. Hô, Tiểu Quyết, theo ta a. Những người này, còn có cái kia Lạc Phi Phàm, đều phải cường bảo ta. Bọn họ muốn đem ta bắt lại. Nói hiếu thắng bảo ta gói thuốc lá, không duyên cớ vô cớ bị người bắt một thân nước bẩn. Lạc Phi Phàm tức giận đến giống lớn một tiếng. Người nữ nhân này còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Lúc này gói thuốc lá đã bổ nhào vào Lưu Tiểu Quyết trước người, duỗi tay muốn ôm trụ Lưu Tiểu Quyết. Lưu Tiểu Quyết nhíu mày, một tay đi phía trước duỗi ra ngăn trở gói thuốc lá tới gần, thập phần nghiêm túc nói: gói thuốc lá, nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Ta vừa mới tiến vào, phía trước sự tình ta không hiểu biết, chính là ngươi nói bọn họ hiếu thắng bạo ngươi, ta không tin. Nơi này còn muốn làm chính sự, ngươi đi đi, về sau không chuẩn lại tiến vào. Tiểu Quyết, gói thuốc lá còn ở duỗi tay, không màng Lưu Tiểu Quyết ngăn cản, liền phải tới Lưu Tiểu Quyết thân thể thượng làm nũng, đem nàng quăng ra ngoài. Lúc này, bình yên thanh âm, phi thường không khách khí, ở gói thuốc lá sau lưng vang lên, lại không quăng ra ngoài. Loạn côn đánh chết xong việc, gặp người liền nói người khác hiếu thắng bạo nàng, ta xem nàng là thất tâm phong. Lưu Tiểu Quyết biểu tình bất động, hiển nhiên cũng không phản đối bình yên muốn đem gói thuốc lá quăng ra ngoài nói. Vì thế Lạc Phi Phàm nhìn thoáng qua Lưu Tiểu Quyết, tiến lên tự mình nhắc tới gói thuốc lá sau cổ áo, trực tiếp giảng gói thuốc lá vứt ra đại sảnh ngoài cửa. Kia gói thuốc lá ngã ngồi trên mặt đất, đứng dậy liền phải hướng tới trong đại sảnh phát. Hai cái nam nhân đó là hướng nàng trước mặt vừa đứng, giảng nàng đẩy đến xa một ít. Hết chương.